Siêu phẩm vu sư, chương 95, hiểu nạn người sống, an hồn người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Dịch Nguyệt ẩn các người lên lầu 2 không nhiều, trừ những ông chủ này ra thì đa số khách tham quan đều ở lại lầu 1, mà đại trụ cũng ở lại lầu 1 phụ trách chiêu đãi khách. Dù sao cửa hàng mới khai trương sẽ có không ít khách ra ra vào vào, lầu 1 bắt buộc phải có người trông coi, cũng may là Hoa Bác Vinh đã điều một vài người từ cửa tiệm của ông qua để giúp đỡ, nếu không chỉ dựa vào Phương Minh với đại trụ chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Tôi nhớ được lão Tống bày trên lầu 2 này rất nhiều đầu gỗ. Ai ôi, mẹ của tôi, người đàn ông đi đầu tiên vừa nói được nửa câu liền kêu lên sợ hãi, mém chút nữa đã té từ trên cầu thang xuống, cũng may là có người đỡ ở sau lưng ông ta. Lão Hoàng ngẩng đầu nhìn ông chủ này, đôi mắt chó lộ ra khinh bỉ, sau đó đứng lên rung rung người lưu lại mấy sợi lông chó rồi đi sâu vào bên trong, cuối cùng trực tiếp nằm dưới cửa sổ nhắm mắt lại. Con chó này thành tinh rồi, vừa nãy tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt nó mang theo khinh bỉ, thật sự là rất giống ánh mắt khinh bỉ đó. Trên bậc thang có người nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Lão Hoàng, kinh ngạc nói ra. Đúng đúng, tôi cũng cảm nhận được, không ngờ tôi lại bị một con chó khinh bỉ. Đám người lại nhao nhao nghị luận, mà người đàn ông bị hù dọa lúc nãy thì đỏ bừng cả mặt, mất mặt thật sự quá mất mặt rồi. Nhưng mà chuyện này làm sao có thể trách ông ta được chứ? Ai mà ngờ tới được lối lên lầu 2 lại có một con chó đang nằm, bị giật mình cũng rất bình thường mà. Mọi người hãy lên đây đi. Phương Minh cũng cười thầm trong lòng, ánh mắt kia của Lão Hoàng đúng là mang theo khinh bỉ, thật thực tế thì lời của mấy người kia cũng không sai, bởi vì cậu chưa thấy con chó nào giảo hoạt hơn Lão Hoàng cả. Ngay khi mọi người bước lên tới lầu 2 đều cảm thấy cả người bỗng nhẹ đi, cảm giác thoải mái như vừa mới tắm xong vậy. Đây là có chuyện gì? Mọi người quay mặt nhìn nhau, rồi sau đó ánh mắt mọi người lại nhìn chằm chằm vào cái lư hương phía bên trái cách đó không xa. Hương Thiên Tầm, đây là Hương Thiên Tầm. Một ông chủ đi tới gần cẩn thận nhìn chằm chằm lư hương dò xét một hồi, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ kích động. Thật sự là Hương Thiên Tầm, không ngờ ở chỗ này mà tôi có thể nhìn thấy Hương Thiên Tầm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vẻ mặt kích động của ông chủ kia, Hương Thiên Tầm là cái gì? Lão Phương, ông đừng có thừa nước đục mà thả câu nữa, Hương Thiên Tầm là cái gì? Làm sao lại khiến ông kích động như vậy? Có một người quen của ông chủ này nói ra. Người đàn ông được gọi là Lão Phương quay người lại, trên mặt vẫn còn kích động vô cùng, phải hít thở sâu mấy hơi tâm tình mới có thể bình ổn lại một chút. Ông ta nhìn lướt qua mọi người sau đó mới trả lời câu hỏi. Mọi người đều biết cửa hàng của tôi bán hương, những người chơi hương đều biết trong giới của chúng tôi có lưu truyền một câu nói. Trần gian dễ thấy hương long đản, trên trời khó có Hương Thiên Tầm. Lúc Lão Phương nói ra hai câu này vẫn còn kích động tới run run, nhưng mọi người nghe thấy thì lại chỉ muốn đánh người, đây mà là giải thích cái gì chứ? Cũng may dường như Lão Phương đã cảm nhận được ánh mắt thiếu thiện ý của mọi người, vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin rằng mọi người đã biết tới Hương Long Đàn, hoặc ít nhất thì cũng đã từng nghe nói tới, Hương Long Đàn này chân quý vô cùng, là do cá nhà táng bài tiết ra trôi nổi trong nước dầm mưa dãi nắng mấy trăm năm, thậm chí hơn cả ngàn năm mới hình thành mùi hương đặc biệt. Hương Long Đàn là mùi hương lưu lại lâu nhất, có danh tồn tại sánh ngang với Nhật Nguyệt. Cũng chính vì mùi hương đặc thù cùng hiếm hoi này nên chúng tôi mới đưa nó vào top 5, mà xếp phía trên nó ở vị trí thứ 3 chính là Hương Thiên Tầm. Hương Thiên Tầm tên như ý nghĩa, chính là có quan hệ với Thiên Tầm. Trên thực tế Thiên Tầm cũng là một loại sinh vật chân quý vô cùng, mà tơ tầm do Thiên Tầm tạo ra ở dưới ánh mặt trời có thể khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ, vì vậy người ta mới gọi nó là Thiên Tầm Ti. Cho dù có thể tạo ra nhưng giá cả của Thiên Tầm Ti đắt tới không hợp thói thường, trên thị trường hiện tại giá của nó nằm cỡ 3 vạn tới 10 vạn một cây di, nhưng điều tôi muốn nói tới là cho dù 100 kg Thiên Tầm Ti cũng chưa hẳn có thể tạo ra một cây di Hương Thiên Tầm. Sau khi gia công Thiên Tầm Ti thì có thể tạo thành Hương Thiên Tầm. Đầu tiên phải ngâm Thiên Tầm Ti trong một loại nước thuốc đặc thù, trong khoảng thời gian này Thiên Tầm Ti sẽ từ từ ngưng kết thành một đoàn, tiếp theo lấy nó ra hong khô rồi lại ngâm trong ống thuốc khác, cứ thế lặp đi lặp lại 9 lần, sau 3 năm mới có thể tạo thành Hương Thiên Tầm. Đừng tưởng tôi nói vậy mà thấy đơn giản, điều khó khăn nhất là cách tạo ra nước thuốc ngâm này không có mấy người biết, quan trọng hơn là những vị thuốc cần để ngâm cũng rất chân quý, muốn gom góp đủ cũng đã là một việc vô cùng khó khăn, huống gì còn cần những chín ống. Vì vậy mới có câu nói trần gian dễ thấy hương long đản, trên trời khó kiếm Hương Thiên Tầm. Nghe xong lời giải thích của Lão Phương mọi người lại nhìn nhau, nếu như dựa theo lời ông ta nói vậy Hương Thiên Tầm này chẳng phải là vô giá sao?